Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 513, lấy tiến làm lùi. Tất cả mọi người nghe này chút đều thật đáng tiếc, duy chỉ có Tề Duệ xem thường nói. Tông mà, đừng khóc, tình huống như vậy là ta đã sớm dự liệu được. Tề Duệ, đã ngươi đã sớm dự liệu được, vì cái gì còn muốn rời khỏi? Huyền Tông mà kinh ngạc hỏi, bởi vì tại trong lòng của nàng, Tề Duệ là cái vô cùng phụ trách nhiệm có làm gánh nam tử Hán. Tông, coi như ta lưu lại cũng không thay đổi được cái gì. Vì cái gì? Bởi vì ta căn bản là không làm được phụ thân ngươi chủ. Ta làm ra bất kỳ quyết định gì hắn đều liệu sẽ định. Đây là vì cái gì a? Ta không biết, ta hiện tại cảm giác phụ thân ngươi giống như biến thành người khác. Ta thật thật đáng tiếc. Tề Duệ, ta cũng cùng thần chủ trở mặt. Chúng ta tìm ngươi nửa năm a. Huyền Tông mà ủy khuất nói. Tông mà, ngươi tìm ta lại có thể làm gì đâu? Tề Duệ hỏi. Tề Duệ, chính chúng ta tổ kiến một chi quân đội. Hoàn toàn không cần nghe phụ thân ta. Ta thật không muốn nhìn thấy chúng ta cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Huyền Tông mà biết ở đây không chỉ có Tề Duệ có lực hiệu triệu. Nghĩ công tử vui vẻ lâu dài, Trúc Vô Song còn có chính mình cũng có lớn vô cùng lực hiệu triệu. Muốn thành lập một chi quân đội đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Người cái chủ ý này cũng không tệ. Trúc Vô Song tán thành nói ra. Tề Duệ mỉm cười hỏi. Tông, ngươi làm sao ngốc như vậy? Phụ thân ngươi chẳng lẽ không có tìm ngươi? Tìm, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Ta thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Cái này còn phải nói sao? Tề Duệ hiện tại công cao che chủ. Phụ thân ngươi bắt đầu kiêng kỵ ta lão đệ. Triệu Du Quân nói ra. Lão bà của ta nói không sai. Không nghĩ tới thần chủ cũng không thoát khỏi được ý nghĩ như vậy. Đạm Đài Biển Hiên nói ra. Triệu Du Quân cùng hắn đã kết hôn. Mà lại Tề Duệ nắm lại kia âm dương bổ sung công pháp đều truyền cho bọn hắn. Cho nên phàm là kết hôn tu vi tăng lên cũng không nhỏ. Huyền Tông mà hết sức ngượng ngùng nói. Tề Duệ, người hận phụ thân ta sao? Không hận, Tề Duệ còn thật không có hận qua thần chủ. Chỉ là cảm giác hắn có chút lòng dạ hẹp hòi. Thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Tề Duệ, nếu như ngươi nếu là hận, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta biết nhân phẩm của ngươi. Nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân của ta. Liền xem ở chúng ta nhiều năm như vậy hữu nghị bên trên còn xin ngươi có thể tha thứ hắn. Tha thứ hắn, chúng ta bây giờ chỉ hy vọng hắn không cần vội vã hại chúng ta liền tốt. Khải Luân Thành Tú nói ra. Sẽ không, còn sẽ không. Phụ thân ngươi nắm thất bại chịu tội tất cả đều đẩy lên Tề Duệ thân bên trên. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ánh mắt của mọi người là sáng như tuyết. Tề Duệ rốt cuộc là ai, người nào không biết. Huyền Tông mà nói ra. Tông, mẫu thân ngươi là thế nào cái thái độ? Trúc Vô Song hỏi. Ta đều không có gặp mẫu thân. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Được rồi. Ngươi về sau tính thế nào? Tề Duệ hỏi. Ngươi đây là nghĩ oanh chúng ta đi sao? Sao lại thế? Nếu như ngươi nguyện ý. Nơi này chính là nhà của ngươi. Tề Duệ, ta trước đó đề nghị ngươi còn không có tỏ thái độ đâu. Huyền Tông mà nói ra. Tông, ta hiện tại nói cho ngươi đi. Ta lúc ấy là cố ý rời đi. Ta thật sớm liền nghĩ đến có một ngày như vậy. Tề Duệ nói ra. Tề Duệ, ngươi nếu nghĩ đến tại sao phải đi. Ngươi không phải không chịu trách nhiệm người a? Ta đi là có ý tưởng. Tình huống lúc đó ta lưu lại cũng vô lực hồi thiên. Thần tộc thất bại cái kia đã thành kết cục đã định. Ta nghĩ không bằng tới cái lấy tiến làm lùi chiến thuật. Lấy tiến làm lùi. Đúng, lúc ấy coi như ta tại cũng không được tác dụng gì. Bởi vì phụ thân ngươi đã cùng ta sinh ra hiềm khích. Hắn xuất lĩnh đại quân cùng quân đội của ta căn bản không có khả năng hiệp đồng tác chiến. Cho nên không bằng ta rời đi trước. Như thế liền tránh khỏi giữa chúng ta mâu thuẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng toàn bộ thần tộc đại. Quân, thế nhưng là ngươi rời đi. Ma tộc không phải xính. ta tại bọn hắn cũng sẽ đạt được. Cho nên không nếu như để cho bọn hắn giết ra đến. Binh lực của bọn hắn có hạn. Chiến tuyến không thể kéo vô cùng dài. Cho nên mỗi nhiều đánh hạ một cái tinh cầu, lực lượng của bọn hắn liền sẽ bị phân tán một chút. Như thế xuống tới bọn hắn chiếm lĩnh tinh cầu càng nhiều, phòng thủ hậu phương liền càng suy yếu. Như thế cơ hội của chúng ta cũng liền đến rồi. Ở đây đều là hết sức biết đánh trận. Tề Duệ nói chuyện đại gia cũng đều toàn đều hiểu. Bao quát Huyền Tông, ngươi là muốn trực đảo Hoàng Long tịch thu bọn hắn đường lui. Huyền Tông mà nói ra, đúng, đây là chúng ta thường xuyên dùng chiến thuật. Chờ thời cơ chín muồi về sau, chúng ta trực tiếp giết tới làm thịt ma tinh. Bởi vì ma tộc tinh nhuệ tất cả đều ở tiền tuyến. Mà lại ma tộc căn bản cũng không biết đạo sự hiện hữu của chúng ta. Như thế chúng ta là có thể rất dễ dàng bưng ma tộc hang ổ. Tề Duệ đều muốn làm vực chủ. Hắn làm sao lại không định. Đến lúc đó chúng ta là có thể cùng phụ thân ta đại quân đối ma tộc hình thành hai mặt giáp công. Trạng thái. Huyền Tông mà mừng rỡ. Đúng. Cái này là lấy tiến làm lùi. Tốt. Quá tốt rồi. Ta từ đầu đến cuối liền tin tưởng ngươi. Tề Duệ. Ngươi thật không có khiến ta thất vọng. Huyền Tông mà xúc động bổ nhào vào Tề Duệ trong ngực. Nàng có dạng này cách cư xử kỳ thật cũng là có thể thông cảm được. Bởi vì nàng bây giờ chẳng khác gì là phản bội phụ thân nàng thần chủ. Nàng đã làm Tề Duệ là người thân cận nhất. Tông mà, có phải hay không mệt mỏi? Muốn hay không đi nghỉ trước một thoáng? Tề Duệ chợt nhớ tới thần chủ trước đây thật lâu dặn dò qua hắn. Tuyệt đối đừng nhường Tông mà đau lòng. Lúc ấy chính mình thế nhưng là đã thề. Huyền Tông mà ôm Tề Duệ phát hiện cảm giác này quá tốt rồi. Nàng căn bản cũng không quan tâm hiện trường nhiều người nhìn như vậy. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình cùng Tề Duệ liền hẳn là quan hệ như vậy. Khải Luân Thành Tú không vui nắm Huyền Tông mà kéo ra nói ra. Tông, hắn không là phụ thân ngươi. Ngươi ôm sai đi, ta lại không coi hắn là phụ thân ta. Lại nói hắn cũng không phải một mình ngươi. Huyền Tông mà thế nhưng là không thể so Trúc Vô Song kém. Nàng có thể một mực là phó soái, chỉ huy mấy vạn đại quân. Nàng hết sức kính nể Trúc Vô Song, ưa thích vui mừng quân nhi. Nhưng đối cái này tu luyện cuồng lại luôn luôn lãnh ngạo Khải Luân Thành Tú Thủy Trung liền không thích. Khụ khụ, Tông, các ngươi đi nghỉ trước một thoáng. Ta muốn rời khỏi một hồi. Chờ ta trở lại chúng ta liền áp dụng chúng ta kế hoạch. Không, ta muốn đi theo ngươi. Tông, ngươi còn có nhiệm vụ rất trọng yếu đâu. Nhiệm vụ gì? Ngươi nhường đến mai cùng Tuệ Nhi đi đem ngươi trước kia bộ hạ cũ triệu tập trở về. Nhưng nhất định phải bí mật. Cái này không có vấn đề. Ta lập tức sẽ làm. Có thể ngươi muốn làm gì đi. Ta cũng cần chiêu mộ quân đội a. Tề Duệ sớm đã có chuẩn bị. Tinh diệu ánh sáng tím các hiện đang không ngừng lớn mạnh. Đã sớm có năng lực tác chiến. Lại nói thành lập một chi quân đội nào có đơn giản như vậy. Vũ khí trang bị tiếp tế một loạt vấn đề đâu. Nhưng có tinh diệu ánh sáng tím các hết thảy đều đơn giản. Giờ này khắc này, ma tộc một lần nữa chiếm lấy một cái tinh cầu. Cũng may tinh cầu bên trên nhân tộc đã sớm chuyển di. Không có tổn thất quá lớn. Đại ma chủ, chúng ta vì cái gì không tiếp tục? Ương Hình hiện tại đã trở thành ma tộc đại quân thứ 16 đường binh mã đại nguyên soái. Hắn hiện tại thật có thể nói là chiến công rất cao. Liền như năm đó thần tộc đại quân Tề Duệ một dạng công vô bất khác. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.